Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1013, một trong tứ đại tà thuật hiện đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo mắt, đã đến thứ sáu bởi vì đã hẹn là sắp xếp cho người hai nhà gặp mặt vào giữa trưa thứ bảy. Cho nên Viên Phụ, Viên Mẫu và Viên Phong liền lựa chọn khởi hành vào hôm nay. Dự định đến tỉnh thành tỉnh Quế nghỉ ngơi một đêm, như vậy thì ngày thứ hai gặp mặt sẽ tương đối thoải mái, không cần phải gấp gáp vội vã. Trừ người nhà họ Viên ra, Trần Mẫu hôm nay cũng chạy từ quê quán tới tỉnh thành. Người làm mẹ như nàng đương nhiên sẽ không thể vắng mặt trong buổi xem mắt được. Chỉ có nữ nhân vật chính là Trần Phượng Mỹ không hề động thân. Cha cô thuê phòng ở chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, không có chỗ ở cho cô. Nếu như hôm nay đuổi tới tỉnh thành thì sẽ phải bỏ tiền thuê khách sạn, chuyện này quá lãng phí đối với nàng. Cộng với Quế Lâm cách tỉnh thành cũng không phải là rất xa. Ngồi tàu cao tốc hơn 2 giờ liền đến, cho nên Trần Phượng Mỹ liền quyết định sáng thứ bảy sẽ đi tới tỉnh thành cũng không muộn. Ngay tại lúc hai nhà Viên Trần đang chạy tới tỉnh thành tỉnh Quế vì buổi gặp mặt ngày mai, ở thành phố E Chiết Giang, Lý Mai cũng đang thu dọn hành lý. Ngày mai sẽ là thứ bảy, Lý Mai và bạn thân Triệu Lệ Phi muốn đến tỉnh Quế tìm Giang Đại Sư mời môi. Là một người phụ nữ mang thai đã lộ rõ bụng, tâm tình của Lý Mai vẫn còn có chút phức tạp. Một mặt là sợ người khác chế giễu, dù sao chuyện phụ nữ mang thai xem mắt quá hiếm thấy. Mặt khác là lo lắng mang theo cái bụng lớn không nhất định sẽ tìm được người đổ vỏ mà nàng mong muốn. Sau khi thu dọn xong hành lý, Lý Mai liền gọi điện thoại cho bạn thân Triệu Lệ Phi, hỏi. Lệ Phi, cậu thu dọn hành lý xong chưa? Triệu Lệ Phi nói, còn chưa thu dọn, dù sao chỉ là ở một đêm rồi trở lại, lại không cần mang quá nhiều đồ. Chúng ta tối về lại thu dọn đơn giản một chút là được. Lý Mai nói, cũng được, vậy cậu nghỉ làm rồi trực tiếp tới chỗ tớ ăn cơm đi. Triệu Lệ Phi nói, được, cậu làm hai món ăn đơn giản là được. Dù sao cậu đang là phụ nữ mang thai, đừng khiến cho bản thân quá mệt nhọc. Lý Mai cười nói, chỉ nấu cơm đơn giản cơm mà thôi, có cái gì mà mệt nhọc. Nhưng mà đúng là không thể làm nhiều đồ ăn, bởi vì ngày mai chúng ta sẽ đi tỉnh Quế. Ăn không hết giữ lại cũng là lãng phí. Trong lòng cậu biết rõ là được, tớ phải làm việc đây. Cố Diệp Phi, tốt, vậy cậu làm việc đi, cúp đây. Thứ bảy, sau khi ăn sáng xong, Triệu Lệ Phi liền lái xe mang theo Lý Mai đến thẳng nhà ga, sau đó ngồi tàu cao tốc hướng về phía tỉnh thành tỉnh Quế. Cùng lúc đó, Trần Phượng Mỹ công tác tại Quế Lâm cũng ngồi tàu cao tốc hướng về phía tỉnh thành. Phụ nữ đúng là trời sinh đã có thiên phú trang điểm. Hôm nay chính là ngày xem mắt quan trọng của Trần Phượng Mỹ, nàng đương nhiên phải ăn mặc cho mình thật xinh đẹp, như này lúc xem mắt sẽ có thể thêm điểm cho mình. Vào buổi sáng, Trần Phượng Mỹ chỉ làm tóc và phối quần áo, giày và túi sách, chỉ có việc trang điểm tương đối tốn thời gian là nàng còn chưa kịp làm. Nhưng mà, đối với phụ nữ mà nói, chỉ cần có túi trang điểm thì đều có thể trang điểm ở bất kỳ chỗ nào, trang điểm ở bên trên tàu cao tốc cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Thế là, sau khi lên tàu cao tốc, Trần Phượng Mỹ liền xem như không có ai xung quanh, bắt đầu lấy gương và các loại đồ trang điểm từ trong túi ra rồi bắt đầu nghiêm túc trang điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi cùng một chỗ với Trần Phượng Mỹ là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, dáng vẻ khoảng chừng 24-25 tuổi, trên mặt trang điểm cực kỳ lợi hại, vừa nhìn liền biết là cao thủ trong chuyện này. Chị gái này vốn thấy Trần Phượng Mỹ ngồi ở bên cạnh nàng thế mà ra ngoài không trang điểm, trong lòng còn âm thầm cảm thấy kỳ quái. Dù sao con gái trong thời đại này đi ra ngoài, 10 người thì có 9 người đều trang điểm, khác nhau ở chỗ trang điểm đậm hay là trang điểm nhạt mà thôi. Người người đi ra ngoài mà không trang điểm, hoặc là loại mỹ nữ tự nhiên dùng kính lúp cũng không tìm ra khuyết điểm, hoặc là gái xấu đã sớm từ bỏ cứu giúp. Mà Trần Phượng Mỹ lại không phải là hai loại kia. Không nên ra ngoài mà không trang điểm mới đúng. Cho đến khi Trần Phượng Mỹ lấy túi trang điểm ra và bắt đầu trang điểm, chị gái này mới bừng tỉnh đại ngộ, chắc là đi xe tới nên mới không có thời gian trang điểm. Chị gái vốn là cao thủ trang điểm chuyên nghiệp, liền nhịn không được mà quan sát kỹ thuật trang điểm của Trần Phượng Mỹ, kết quả mới nhìn không đến 3 phút liền không nhịn được mà lên tiếng nói. Chị gái à, chị làm bước này sai rồi, kỹ thuật cũng thiếu một chút. Nên làm như này trước mới đúng. Còn có, Trần Phượng Mỹ nghe vậy thì nhìn về phía chị gái ngồi ở bên cạnh mình. Nàng lên xe sớm hơn chị gái này, lúc chị gái này ngồi xuống bên người mình, nàng chỉ tùy ý quét mắt qua đối phương một chút, tâm tư cũng không có đặt ở trên người đối phương. Cách chương.